Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, cực độ phách lối. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Ta không biết a, bắt người là Chu Vĩ đi. Không nghe hắn nói có cái gì gọi Vương Thiên Nam a. Ân tình này huống có chút phức tạp. Ta một câu hai câu nói với ngươi không rõ ràng. Người ngươi trước đặt ở cảnh ti đừng câu. Chờ ta tin tức. Lão Phùng suy nghĩ một cái đáp. Hắn là người của Hàn gia sao? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Không phải, là khu bên ngoài. Lão Phùng vội vội vàng vàng trở lại. Người đợi ta điện thoại đi. Được, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ nghe Lão Phùng giọng nói. Càng ngày càng cảm giác Dương Cương âm thầm làm Lão Lý chiêu này. Còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hàn gia theo hợp tác với mình thời gian cũng không quá ngắn. Bọn hắn phi thường rõ ràng trước mắt mình tại Tùng Giang lực ảnh hưởng. Cái kia không có niềm tin chắc chắn. Bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất chiêu trước. Vương Thiên Nam. Đây là một cái rất tên xa lạ. Tần Vũ tinh tế suy nghĩ một chút. Cảm thấy Lão Phùng Cương mới cho hắn gọi điện thoại. Hẳn là liền cùng người này có quan hệ. Vì lẽ đó hắn cầm điện thoại lên. Bấm Tùng Giang mấy cái bằng hữu dãy số. Bắt đầu sai người nghe ngóng chuyện này. Bên trong thị khu, Mã Lão Nhị, Từ Dương, Lưu Tử Thúc bọn người bởi vì tại Hỉ Nhạc Cung nổ súng. Không tiện lại tham dự chuyện về sau. Vì lẽ đó liền tập thể đến Giang Nam bên kia Quỷ Tử Khai một nhà phòng tắm nghỉ ngơi đi. Nhưng đám người này không biết là, giờ phút này Tân Nguyên khu kiến trúc công trường bên kia. Mở ra mười mấy chiếc xe Việt dã. Ngay tại đầy chỗ nào tìm bọn hắn. Tân Nguyên khu cảnh ti lâm thời làm việc địa điểm. Lão Phùng ngồi tại mình tư nhân trong phòng ngủ. Cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn khẳng định phạm tội nhi. Bằng không thì hắc phố cảnh ti người bắt bọn họ làm gì. Ừ, ta đã biết. Người cũng theo đối diện nói. Trong vùng theo khu bên ngoài tình huống là hai việc khác nhau. Bọn hắn muốn vào đến, điệu thấp một điểm, bằng không thì Tần Vũ không thu thập bọn hắn, ta cũng phải thu thập. Ân, cứ như vậy, cú điện thoại đầu tiên cúp máy. Lão Phùng suy nghĩ sau một lúc lâu, lại lập tức bấm thị cảnh thự một vị lãnh đạo dãy số. Nhẹ giọng cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Tùng Giang, Bình Đạo khu Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp tập đoàn cửa chính chỗ. Ba cái bảo an ngồi tại trong phòng trực ban, ngay tại nhẹ giọng nói chuyện phiếm, đột ngột ở giữa, ngoài viện bên trái trên đường cái có hai bó cường quang chiếu xạ đi qua. Xe của ai trở về rồi? Tới gần cửa sổ bảo an đứng người lên, muốn nhìn một chút đối phương biển số xe, bởi vì cái này trong nội viện có thể mở nổi xe Việt dã người. Cũng chính là mấy cái như vậy đỉnh cấp lãnh đạo. Nếu như biển số xe nhận biết, hắn được ra ngoài tiếp một chút. Ô tô đèn lớn quang mang đột nhiên dập tắt. Hai đài xe Việt dã dừng ở ven đường. Đi xuống 7-8 cái nam. Bảo an nhân viên có chút nghi hoặc. Đẩy cửa đi ra ngoài hô. Ai, anh em, các ngươi là làm gì à? Chỗ ấy không cho dừng xe. Cách đó không xa mấy người thăm dò nhìn về bên này một chút về sau. Một người trong đó hai tay đút túi trở lại. Không có chuyện, chúng ta đợi mấy cái bằng hữu. Lập tức đi ngay, nhanh lên lái đi ngang. Bảo an giống lên nhất cuống họng, cầm đèn pin lần nữa trở về trong phòng. Không có chuyện, hai đài đi ngang qua xe. Bên trái ven đường lên, dẫn đầu nam tử nhíu mày thúc giục nói. Nhanh lên, lại đánh một chút điện thoại. Ước chừng mười mấy phút sau. Lại có thập thai xe đứng tại ngoài viện bên trái trên đường. Bảo an nhân viên cảm giác có điểm gì là lạ. Đẩy cửa muốn lần nữa đi ra ngoài hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy 3-40 người. Ô ương ương đi qua. Mà lại trong tay cũng đều mang theo đao thương côn bổng chờ hung khí. Các ngươi chơi cái gì? Bảo an chỉ vào đối phương giống lên một tiếng. Làm cái gì? Làm ngươi. Một cái trải lấy trung thanh niên tóc dài, giơ đại gậy sắt xông lên, một cái liền nện vào bảo an trên đầu. Mẹ nhà hắn, đều cho ta hướng trong nội viện xông. các ngươi chơi cái gì đánh người? Mặt khác hai cái bảo an nhân viên cũng vọt ra. Đánh ngươi thế nào? Chơi hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Xông tới đám người này cũng căn bản không nói đạo lý. Đi lên lốp bốp hướng về phía bảo an chính là một trận dồn sức đánh. Chỉ một thoáng, đại viện nơi cửa chính hô tiếng mắng rung trời. Một đám không biết từ chỗ nào tới hán tử. Đánh xong bảo an, Ô Ương Ương liền xông về lầu chính. Mười mấy phút sau, Phụng Bắc Mỗ khách sạn. Tần Vũ ở tại một gian không trong phòng chung. Vừa hỏi tham gia một chút Vương Thiên Nam tình huống lúc. Tiểu Hào liền vọt vào. Ca, Vu Cẩn Huân gọi điện thoại cho ta. Nói xưởng thuốc bên kia xảy ra chuyện rồi. Ra cái gì vậy rồi? Tần Vũ khó hiểu mà hỏi thăm. Cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám người. Có 30-40 cái. Vào lầu chính liền bắt đầu đánh nện. Đả thương mấy cái bảo an. Nói là muốn tìm Mã Lão Nhị cùng Từ Dương. Thả Vương Thiên Nam. Bằng không thì liền nện nghiên cứu khoa học thất. Tiểu Hào lời nói gấp rút trở lại. Mẹ hắn cái bê. Bọn hắn đi xưởng thuốc rồi. Tần Vũ giờ phút này đã hỏi thăm ra một chút Vương Thiên Nam tình huống. Đại khái biết đám người này là cái gì bối cảnh. Đúng thế. Tiểu Hào gật đầu. Ta gọi điện thoại hồi xưởng thuốc. Tần Vũ sau khi nói xong. Vừa muốn loay hoay điện thoại. Chuông điện thoại di động liền dẫn đầu vang lên. Hắn nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Nhìn thấy là Diệp Lâm đánh tới. Uy. Dương Cương âm thầm đi làm lão lý. Ta trước đó là không có chút nào biết. Phong ca kéo lệch đỡ. Nhưng đó là không có chuyện gì. Vì lẽ đó ngươi là câu hắn vẫn là thả hắn. Ta cũng không có gì nói. Diệp Lâm tốc độ nói rất nhanh nói ra. Nhưng Vương Thiên Nam ngươi không thể động. Lập tức đem hắn thả. Tần Vũ trầm mặc, không có trả lời. Tiểu Vũ, chỉ cần ta không chết. Cái kia Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên vị trí. Ta liền có thể cam đoan ta hai nhà công khai đến. Ai có năng lượng ai người đi lên. Tuyệt đối sẽ không làm một điểm nhỏ động tác. Diệp Lâm giọng nói cấp bách nói ra. Vương Thiên Nam bối cảnh có chút phức tạp. Người đừng nhúc nhích hắn. Ta là vì ngươi tốt. Hiểu chưa? Ngay tại ngươi gọi điện thoại cho ta trước đó. Xưởng thuốc bên kia vừa thông chi xong ta. Nói có 40-50 người vọt vào lầu chính. Muốn tìm Mã Lão Nhị cùng Từ Dương. Tần Vũ lạnh giọng hỏi. Là ta đừng nhúc nhích hắn sao? Là hắn cầm đao tại đỉnh ta. Đi xưởng thuốc đám người kia đều là đồ đần. Bọn hắn cái rắm cũng đều không hiểu. Kia là Vương Thiên Nam cùng hắn biểu ca tại khu bên ngoài nuôi mã tử. Gặp được chút chuyện, liền dùng chân gót cân nhắc vấn đề. Đây không phải là Vương gia chủ sự nhi người ý tứ. Diệp Lâm cực lực giải thích nói. Ta bất kể là của ai ý tứ. Nhưng hắn vào Tùng Giang như thế nhảy. Khẳng định không được. Thả hay là không thả hắn. Chúng ta phía trên điện thoại. Tần Vũ từ chối nói một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Lập tức hướng về phía Tiểu Hào phân phó nói. Người cho xưởng thuốc bên kia gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn không cần cùng đám người này phát sinh xung đột chính diện. Để bình đạo khu cảnh ti tham gia. Trực tiếp bắt người liền xong việc. Được. Tiểu Hào gật đầu. Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy phức tạp. Vì lẽ đó cũng không tâm tư đi mặt khác một gian trong phòng chung tìm Cố Ngôn. Chỉ cúi đầu lại cho Lão Phùng gọi một cú điện thoại. Xưởng thuốc lầu chính trong đại sảnh. CNM, để Mã Lão Nhị ra. Bằng không thì ta cho các ngươi cái này phá lâu điểm rồi. Ai là quản công việc? Ra một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Đám này khu bên ngoài người cũng không biết có ai tại chỗ dựa. Tóm lại phi thường phách lối. So với lúc trước Tiểu Tam Thái Tử Đằng còn muốn rêu rao. Trên lầu, đêm nay một mực họp không đi khả khả. Đứng tại xoay tròn trên bậc thang phương. Cúi đầu hướng dưới lầu nhìn lướt qua hỏi. Cho cảnh ti gọi điện thoại sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.